Vạn đạo Long Hoàng, chương 2528, giết tới Hỗn Nguyên Thiên Vực. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lục Minh cắt đứt hai cái tà thần tộc đỉnh phong thiên đế đường lui, trường thương hoành không, thẳng hướng hai cái tà thần tộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước đó, ba cái đỉnh phong thiên đế, đều không phải là Lục Minh đối thủ, hiện tại chỉ còn lại hai cái, càng thêm không địch lại. Hai người mặc dù liều mạng chống đối phản kích nhưng Lục Minh trường thương đè xuống, hai người y nguyên liên tiếp lui về phía sau, miệng phun máu tươi, toàn thân rạn nứt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi, đi mau, đi bẩm báo vương thượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặt khác tà thần tộc căn bản không dám dừng lại, mặc kệ tu vi mạnh yếu toàn bộ bỏ mạng lao nhanh to lớn quân doanh, trong lúc nhất thời thế mà trốn không còn một mống. Đụng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái tà thần tộc đỉnh phong thiên đế, bị Lục Minh quét trúng bả vai, nửa người nổ tung, thân thể bay ngang ra ngoài. Xiết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái tà thần tộc bị trọng thương, Lục Minh theo dõi cái cuối cùng tà thần tộc khí huyết cuồn cuộn, chúa tể chi lực tràn ngập, Lục Minh dũng mãnh vô địch, hơn nữa, chiến tự quyết gia trì tùy ý một chiêu, đều tràn đầy kinh khủng chiến lực. Phó, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia tà thần tộc đỉnh phong thiên đế, không cách nào chống đối, bị trường thương xuyên thủng đầu lâu, vẫn lạc tại chỗ. Đón lấy, Lục Minh đánh tới cái kia bị thương tà thần tộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có chút nào lo lắng, cái kia tà thần tộc cũng bị Lục Minh chém giết. Từ đó, ba tôn chấn thủ ở tà thần tộc trại lính đỉnh phong thiên đế toàn bộ chết ở Lục Minh trên tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên giới sinh linh, nguyên một đám trợn mắt hốc mồm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một người chém giết ba cái đỉnh phong thiên đế. Đây chính là đỉnh phong thiên đế A, từng cái cũng là đứng ở thế gian này đỉnh phong, từng cái, đều là chân chính cự đầu, nhưng bây giờ, lại lập tức chết ba cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn tận mắt ba cái đỉnh phong thiên đế chết ở trước mặt bọn họ, loại này lực trùng kích là cực kỳ rung động. Bọn họ trong lúc nhất thời, đều chưa kịp phản ứng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thẳng đến Lục Minh dậm chân hướng về phía trước bước vào tà thần tộc quân doanh, đều nhanh biến mất không thấy, bọn họ mới phản ứng được. Kịp phản ứng, chính là vô cùng kích động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì, dị tộc quân doanh, bị công phá. Nhanh lên trở về thông truyền tin tức dị tộc quân doanh bị công phá, nhanh để đại quân tới, đánh tới Hỗn Nguyên Thiên Vực một bên kia đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúng ta có thể thu hồi Hỗn Nguyên Thiên Vực nhanh a, gocchuyenaudio.com. Tất cả thiên giới sinh linh, đều như bị điên, vô cùng kích động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đã bao nhiêu năm, từ viễn cổ một trận chiến lên, thiên giới 9 đại thiên vực trừ bỏ Thái Thanh Thiên Vực, mặt khác 8 đại thiên vực liền bị dị tộc chiếm lĩnh. Hiện tại, Hỗn Nguyên Thiên Vực rốt cục có cơ hội bị đoạt trở về, bọn họ tự nhiên kích động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bá, lần lượt từng bóng người, hướng về lưỡng giới thành bay đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưỡng giới thành cùng vương thành một dạng, thủ vệ nghiêm mật, đại trận mở ra. Rất nhanh, những người kia trở về lưỡng giới thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhanh bẩm báo chư vị thiên tôn đại nhân, điều động đại quân tiến công Hỗn Nguyên Thiên Vực, chúng ta muốn đem Hỗn Nguyên Thiên Vực đoạt lại. Nhanh lên a, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên giới sinh linh, nguyên một đám kêu lên, mà lưỡng giới thành người trên, giống như nhìn đồ đần một dạng nhìn xem bọn hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các ngươi điên rồi đi, đoạt lại Hỗn Nguyên Thiên Vực. Tà thần tộc quân doanh, chú đóng vô số cường giả, làm sao đoạt? Các ngươi có phải hay không nhận cái gì kích thích? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưỡng giới thành bên trong những người kia khá là im lặng nói. không phải A Tà thần tộc quân doanh bị công phá, đối phương chết ba cái đỉnh phong thiên đế, những người khác chạy, bây giờ là thời cơ tốt A, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có người kêu lên, thật hay giả A chết ba cái đỉnh phong thiên đế, các ngươi thì khoác lác nhiêu A, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưỡng giới thành người trên, rõ ràng không tin. Đọc truyện tả, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Y ngắn, choang kêu a tôi, nét, đỉnh phong thiên đế cũng không phải rau cải trắng, toàn bộ thiên giới, tà thần giới cộng lại, đều không có bao nhiêu cái, chỗ nào nói chết liền có thể chết. Là thật muốn bẩm báo chư vị thiên tôn đại nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, một cái dáng người khôi ngô lão giả đi tới gần, khá là uy nghiêm. Liêu Hoàng Thiên Đế, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưỡng giới thành bên trên, rất nhiều người xem xét lão già này, trong lòng nhất thời chấn động. Liêu Hoàng Thiên Đế thế nhưng là một vị uy tín lâu năm thiên đế, trước kia một mực trấn thủ lưỡng giới thành, rất có uy tín. Chẳng lẽ, bọn họ nói đều là thật, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đón lấy, bọn họ nghĩ tới điểm này, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Liêu Hoàng Thiên Đế, hẳn là sẽ không nói lung tung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đông, đông, rất nhiều người tâm, bắt đầu nhảy lên, nếu như đây là sự thực đó thật đúng là đại sự kiện a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhanh đi bẩm báo chư vị thiên tôn đại nhân, gocchuyenaudio.com, một số người, hướng về lưỡng giới thành bên trong phóng đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không lâu tối thiểu có mười mấy bóng người, đi tới lưỡng giới thành tường thành phía trên, mấy người kia cũng là trấn thủ ở lưỡng giới thành tuyệt thế cường giả. Từng cái cũng là tứ tinh thiên đế trở lên, thậm chí có hai cái đỉnh phong thiên đế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liêu Hoàng, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Các ngươi nói thế nhưng là thực, một vị đỉnh phong thiên đế hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại nhân, chính xác 100, chúng ta thấy, tà thần tộc quân doanh bị công phá, ba vị đỉnh phong thiên đế bị giết, bây giờ là đánh vào hỗn nguyên thiên vực tốt nhất thời gian. Liêu Hoàng Thiên Đế nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến cùng ai xuất thủ, vị nào cường giả vô địch, một vị tuyệt thế cường giả hỏi, lấy tâm tính của bọn hắn, trong lòng đều chấn động mãnh liệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, là Lục Minh, lập tức có người kêu lên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gì, Lục Minh, 10 cái tuyệt thế cường giả trong lòng cũng là đại chấn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là Lục Minh một người, có người hỏi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sai, là Lục Minh một người, một mình hắn công phá tà thần tộc đại trận, đánh chết tại chỗ ba vị đỉnh phong đại đế, hiện tại đã giết tới hỗn nguyên thiên vực đi. Liêu Hoàng Thiên Đế nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. TTT, hiện trường người, vang lên một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh một người, đơn thương độc mã, công phá dị tộc đại trận, chém giết ba vị đỉnh phong thiên đế, đây là hạng gì kinh người chiến tích? Lục Minh chiến lực lại hạng gì kinh người? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước đó, có người phỏng đoán Lục Minh thực lực đã đến đỉnh phong thiên đế, nhưng hiện tại bọn hắn biết rõ, vẫn là xem thường Lục Minh. Gióng trống, triệu tập đại quân, theo ta giết tới hỗn nguyên thiên vực đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một vị cường giả tối đỉnh, hít sâu một hơi, ra lệnh. Đông, đông, đông, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưỡng giới thành bên trong, vang lên nổ thật to chống trận gõ, vô số cường giả, hướng về lưỡng giới thành tường thành bay tới. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ dị tộc tiến công? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quyết chiến muốn tới sao? Rất nhiều người nghi hoặc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi theo ta giết tới dị tộc quân doanh đi, một vị đỉnh phong thiên đế, một ngựa đi đầu, bay ra lưỡng giới thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều người mặc dù nghi hoặc nhưng quân lệnh như núi, không có hỏi nhiều, nhao nhao bay ra lưỡng giới thành. Góc truyện audio.com, vô số đạo thanh âm, đen nghịt một mảnh, che khuất bầu trời, thẳng hướng tà thần tộc quân doanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khi bọn hắn đi tới tà thần tộc quân doanh, nhìn thấy một mảnh đổ nát thê lương, nhìn thấy một đầu kia dài tới mấy triệu dặm to lớn thương ngấn thời điểm, tất cả mọi người, đều bị thật sâu rung động. Tà thần tộc quân doanh, bị công phá, tà thần tộc đã người đi lầu trống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là Lục Minh, rất nhanh, liên quan tới Lục Minh công phá tà thần tộc quân doanh một chuyện, liền truyền khắp toàn quân, tất cả mọi người bị rung động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giết, giết đi qua, giết tới Hỗn Nguyên Thiên Vực, một hơi đoạt lại Hỗn Nguyên Thiên Vực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giết a, ha ha ha. Sau đó thiên giới sinh linh sĩ khí tăng nhiều, xông qua tà thần tộc quân doanh, thẳng hướng Hỗn Nguyên Thiên Vực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ những nơi đi qua thấy được vô số cỗ tà thần tộc thi thể. Hiển nhiên, đây đều là bị Lục Minh đánh chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.